chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 634, kéo xuống. Chặt là lấy, Lâm Tử Phàm cơ hồ không có bất luận cái gì phản đối liền đáp ứng xuống tới. Thậm chí còn cực kỳ chủ động, dù sao, sớm một chút giải quyết, sớm một chút xong việc, ta nhà nữ đế vẫn chờ ta trở về đâu, nơi đó có tâm tình cùng ngươi hao tổn a. Mà lại, cái này lại không phải chuyện gì xấu, vốn sẽ phải như thế. Thấy Tề Nguyệt Sam hài lòng rời đi, Lâm Tử Phàm nhún vai, giờ khóc giờ cười đào hố, chôn sâu đường dây cao thế, trải cáp điện, một đường từ Trường An làm tới. Khoa bộ chư nữ đối một bộ này công việc đã cực kỳ quen thuộc, là lấy làm không tốn sức chút nào, tiến độ rất nhanh, mà cùng lúc đó, Tam Quốc bên trong, cơ hồ tất cả mọi người luống cuống. Ông trời của ta, vì cái gì thánh thủy càng ngày càng ít? Hôm qua ở đây này, đến bây giờ, chỉ ít đi xuống hơn một trường. Cái này, chẳng lẽ vĩ đại mẫu thân sông sắp khô cạn rồi? Cái này sao có thể? Mẫu thân sông không có khả năng khô cạn. Nếu không, chẳng phải là mặc kệ chúng ta những này con dân rồi sao? Vậy cái này là chuyện gì xảy ra? Tam Quốc cảnh nội, đại lớn nhỏ tiểu, rất nhiều sát bên sông Hằng mà thành lập lên trong thành thị. Tất cả mọi người luống cuống. Các nàng đời đời kiếp kiếp đều là dựa vào sông Hằng sinh tồn. Mỗi sáng sớm, đều muốn tắm rửa sông Hằng thánh thủy, càng phải uống một ly lớn mỹ vị ngon miệng thánh thủy, mới phảng phất có thể tỉnh lại. Bình thường, vô luận là giặt quần áo nấu cơm, vẫn là tắm rửa dội nước cái gì, cũng tất cả đều là dùng sông Hằng bên trong thánh thủy. Nếu là sông Hằng khô cạn, các nàng sống thế nào? Mặc dù không phải Tam Quốc tất cả mọi người là dựa vào sông Hằng bên trong thánh thủy sống sót, nhưng cũng chiếm cứ chí ít 70% trở lên. Những người này hoảng hốt loạn, nháy mắt mà thôi, liền đưa tới toàn bộ Tam Quốc hỗn loạn cùng dung chuyển. Không biết bao nhiêu người chạy về nhà bên trong, lấy ra thùng gỗ, chậu gỗ, thậm chí là nồi bát bầu bồn các loại vật chứa, xông vào sông Hằng bên trong cướp đoạt thánh thủy. Dù sao bây giờ nhìn lại, sông Hằng giống như là muốn khô cạn, mọi người tự nhiên rất là sợ hãi. Vậy phải làm thế nào? Tại khô cạn trước đó, tận khả năng nhiều trữ hàng thánh thủy a. Ngay từ đầu, nghĩ tới chỗ này người còn không nhiều, nhưng theo thời gian chuyển rời, nhất là nhìn thấy những người khác cử động về sau, liền xem như không có kịp phản ứng người cũng rất nhanh hiểu lên. Cái này, đoạt nước đại quân càng thêm điên cuồng, càn quét toàn bộ sông Hằng ven bờ tất cả thành thị. Nhiều người như vậy điên cuồng đoạt nước, lại tăng thêm sông Hằng đập nước vẫn tại chứa nước. Cái này trực tiếp dẫn đến sông Hằng thủy vị lại một lần nữa điên cuồng hạ xuống. Ngay từ đầu, vẫn chỉ là sông Hằng thượng du thủy vị hạ xuống cực kỳ lợi hại. Hạ du bị ảnh hưởng không tính lớn, dù sao còn có rất nhiều nhánh sông không ngừng chuyển vào hoành sông bên trong. Nhưng theo mọi người điên cuồng đoạt nước, thậm chí tại sông Hằng bên cạnh đào cái trước ao lớn đường, dẫn lưu đi vào, đem thánh thủy chặn đường xuống tới về sau, trung du thậm chí hạ du thủy vị cũng bắt đầu cấp tốc giảm xuống. Cái này, Tam Quốc là thật luống cuống. Dân chúng bối rối, cũng ảnh hưởng đến Tam Quốc quan phương triều đình. Vương thành bên trong, rất nhiều cao đẳng dòng giống, cũng chính là cùng loại với quý tộc tồn tại, tề tụ một đường, sắc mặt ngưng trọng, ai biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Bây giờ cũng không phải là mùa khô, cũng không có bất luận cái gì điềm báo trước. Vì sao cái này trong hai ngày, mẫu thân sông thủy vị cấp tốc hạ xuống? Đây là cho tới bây giờ chưa từng có tình huống. Chúng ta thậm chí tìm không thấy bất luận cái gì một điểm tham khảo tư liệu. Đúng rồi, hôm qua, Ô Thản Thành không phải phái tới người mang tin tức báo cáo qua tình huống. Cũng nói các nàng đã phái người đi mẫu thân sông đầu nguồn dò xét a. Là có chuyện này, nhưng là, chấm ngoặc kép, nhưng là cái gì? Mọi người hai mặt nhìn nhau, còn có thể nhưng là cái gì? Các nàng những này cao đẳng dòng giống người. Cái gì thời điểm đem cấp thấp dòng giống người thả tại trong mắt qua? Cấp thấp dòng giống người theo các nàng, địa vị cũng liền cùng nô lệ không sai biệt lắm. Một cái nô lệ đến đây báo tin, ai sẽ phản ứng? Huống chi, theo các nàng, mẫu thân sông thủy vị làm sao có thể hạ xuống? Cho nên mọi người mặc dù biết có chuyện này, nhưng lại tất cả đều không có để ở trong lòng. Căn bản là không có người phản ứng cái kia Ô Thản Thành người mang tin tức. Cho tới bây giờ, Vương Thành phụ cận sông Hằng thủy vị cũng bắt đầu cấp tốc hạ xuống. Các nàng mới hoảng loạn lên, cũng muốn đến chuyện này. Thấy mọi người hai mặt nhìn nhau, không dám lên tiếng. Tam quốc quốc vương nháy mắt biết là chuyện gì xảy ra. Không khỏi gào thét một tiếng, đem nàng cho bản vương tìm ra. Bản vương muốn đích thân hỏi thăm. Một phen bối rối, rất nhanh, Ô Thản Thành người mang tin tức được mời đi qua. Nói là mời, nhưng ở đây thời điểm, kia người mang tin tức trên mặt còn có một cái đỏ bừng dấu bàn tay. Hiển nhiên, mời thái độ rất là thô bạo, nhưng lại không có bất luận kẻ nào cảm thấy ngoại lệ. Vô luận là Vương Thành các quý tộc vẫn là bị đánh người mang tin tức, đều cực kỳ bình tĩnh cùng bình thường, phảng phất liền nên như thế mới đúng. Hôm qua, ngươi tới báo tin, nói phát hiện mẫu thân nước sông vị giảm xuống. Quốc vương mở miệng hỏi thăm. Đúng vậy, quốc vương bệ hạ, Ô Thản Thành người mang tin tức đột nhiên quỳ sát xuống. Cái trán sát mặt đất nói. Nguyên nhân, cái này, tiểu nhân tạm thời không biết. Bất quá chúng ta đã điều động cao thủ tiến về mẫu thân sông đầu nguồn xem xét. Nếu là không có ngoài ý muốn, tin tức mới nhất hẳn là sẽ tại buổi trưa hôm nay truyền đến Vương Thành, vậy thì chờ một chút tốt. Quốc vương cau mày, cùng mọi người cùng nhau chờ đợi, nhưng giữa trưa lại căn bản không có cái gì tin tức truyền đến. Cái này khiến các nàng giận dữ, thậm chí trực tiếp đem kia người mang tin tức cho xử tử. Không thể còn tiếp tục như vậy. Những cái kia cấp thấp dòng giống tiện nhân càng ngày càng bối rối. Còn tiếp tục như vậy, sớm muộn muốn xảy ra chuyện. Điều động cao thủ, đem nguyên nhân cho bản vương tìm ra, cũng đem giải quyết. Ngay tại các nàng bận rộn, bắt đầu góp đủ cao thủ chuẩn bị tiến về sông Hằng đầu nguồn thời điểm, đột nhiên tiếp vào tin tức, Ô Thản Thành người mang tin tức lại tới. Chẳng lẽ chúng ta giết nhầm rồi? Thật là có người truyền tin tức đến, chỉ bất quá chậm một điểm. Không quan trọng, dù sao giết đều giết, cấp thấp dòng giống nô lệ mà thôi. Không cần để ý, mang người kia đi lên, nhìn xem đến cùng là tin tức gì, tình huống như thế nào. Rất nhanh, người mang tin tức lại lần nữa bị mang theo đi lên. Chỉ có một câu, Ô Thản Thành cao thủ một mực chưa về, tình huống trước mắt không rõ, suy đoán các nàng đã tao ngộ bất trắc. Quốc vương Lỗ Y Tạp nháy mắt trừng mắt, cần ngươi làm gì? Kéo xuống, chặt. Không bao lâu, nương theo lấy một tiếng hét thảm, Ô Thản Thành vị thứ hai người mang tin tức cũng bị chặt xuống đầu. Thật sự là rác rưởi, thành nhỏ người chính là không tin được. Cấp thấp dòng giống, xưa nay đã như vậy, hay là chúng ta điều động cao thủ tiến về đi, chấm ngoặc kép, phái thêm ít nhân thủ, thực lực cũng phải đủ mạnh, nhất định phải làm rõ ràng, đến cùng chuyện gì xảy ra. Đương nhiên, xế chiều hôm đó, quốc vương Lỗ Y Tạp cùng rất nhiều cao đẳng dòng giống quý tộc, liền điều động trọn vẹn hơn 10 vị cao thủ, một đường bắc thượng, tiến về sông Hằng đầu nguồn phụ cận, chuẩn bị dò xét cũng giải quyết vấn đề, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.